Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, khiêu chiến chưa kết thúc, sao không tiếp tục, Diệp Hiên âm thanh rơi xuống, hắn nhẹ nhàng vung lên tay, kinh khủng kiếm ý phong bạo, trong nháy mắt bắn ngược mà quay về, hướng phía Tiêu Diễm đánh tới, nhìn đến so lúc trước càng thêm tràn đầy kiếm ý phong bạo. Cuốn tới, Tiêu Diễm cảm thấy nhất thời giật mình hồn phi phách tán. Thân hình hắn động liên tục, như thiểm điện hướng phía bên ngoài đại điện, liền xông ra ngoài, ngay tại Tiêu Diễm vừa mới lao ra cửa lúc, kiếm ý phong bạo đụng phải đại điện vách tường. Oanh, nổ vang rung trời trong nháy mắt truyền ra. Ngay sau đó, cả tòa đại điện đột nhiên lay động kịch liệt dâng lên. Sở hữu thiên tài tất cả đều biến sắc, nhao nhao hướng phía ngoài điện lướt đi, không dám làm mảy may dừng lại. Oanh, lại một tiếng tiếng vang truyền ra, cả tòa đại điện tại trước mắt bao người biến thành phế tích, một trận bụi đất bay lên đầy trời. Trực Trùng Vân Tiêu vừa mới đứng vững Minh Lạc Trần, chính là phát hiện lúc này đứng ở ngoài điện sở hữu thiên tài bên trong vậy mà không có Diệp Hiên thân ảnh. A, Diệp Hiên đâu? Thanh âm của hắn vang lên về sau, mọi người không khỏi kinh ngạc vạn phần. Dựa theo Diệp Hiên thực lực, hắn làm sao cũng không khả năng không trốn thoát a. Nhưng lúc này, tại chỗ thiên tài bên trong, lại vẫn cứ không có Diệp Hiên thân ảnh. Chẳng lẽ Diệp Hiên không có trốn tới? Không có khả năng a. Diệp Hiên là bực nào cường đại, ngay cả chúng ta đều có thể trốn tới, hắn sao lại không trốn thoát? Vừa mới Diệp Hiên không phải còn ngồi sao? Có lẽ hắn chưa kịp đâu. Cái này cũng không thể nào nói nổi a. Mọi người ở đây trong tiếng bàn luận xôn xao, bỗng nhiên có một người thất thanh hô lên. Mau nhìn, đám người nghe vậy, đều quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy lúc này đã trở thành một vùng phế tích đại điện, tràn đầy bụi đất sớm đã tan hết. Tại phế tích chỗ, Diệp Hiên cứ như vậy đại mã kim đao ngồi. Trước người hắn ăn bữa tiệc, không phát hiện chút tổn hao nào. Dưới người hắn ghế dựa, không phát hiện chút tổn hao nào. Tại quanh người hắn, xung quanh một trượng phạm vi bên trong, không có vật gì. Liền phảng phất giống như là đại điện tại đổ sụp lúc cố ý tránh ra Diệp Hiên, tựa như Diệp Hiên trên người trường bào màu trắng vẫn như cũ trắng noãn không tì vết, không nhuốm bụi trần, vừa mới bay lên đầy trời bụi đất căn bản đối với hắn không hề ảnh hưởng. Trà ngon há có thể lãng phí? Diệp Hiên lạnh nhạt âm thanh vang lên, chợt bưng lên án trên ghế để một chén trà chén, khẽ nhấp một miếng. Trà này là trái nguyên tông quân thần, dùng để chiêu đãi chúng thiên tài đồ vật. Mỗi cái thiên tài ngồi vào phía trên đều có dạng này một chén trà. Trà này cũng coi như được có chút chân quý, nhưng vừa mới đang trốn tránh thời điểm, chúng thiên tài ốc còn không mang nổi mình ốc, ai còn lo lắng trên bàn trà. Nhưng mà Diệp Hiên nhưng là tự giải trí giống như vẫn còn đang thưởng thức trà. Tựa hồ đại điện đổ sụp cùng hắn không chút liên hệ nào đồng dạng. Tâm niệm đến tận đây, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng ngăn không được kinh hãi dâng lên. Diệp Hiên thái phong khinh vân phai nhạt, lạnh nhạt đến để cho ở đây sở hữu thiên tài cơ hồ đều ảm đạm phai mờ. Trước hết chạy ra ngoài điện Tiêu Diễm, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Hiên, trong lòng tràn đầy ghen ghét. Ta liền biết, mỗi lần cũng biết này dạng, vì sao nổi tiếng dù sao là Diệp Hiên. Tiêu Diễm rất không cam tâm, hắn cảm thấy mình quá xui xẻo. Diệp Hiên giống như là phụ cốt mụn nhọt một dạng, làm sao vung đều vung không thoát, đến bây giờ đã thành trong lòng của hắn ma ảnh. Tiếp tục nhấp một miếng trà về sau, Diệp Hiên vươn người đứng dậy, chợt vừa sải bước ra, thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở đám người trước người. Lạnh nhạt âm thanh vang lên, Tiêu Diễm, khiêu chiến chưa kết thúc, sao không tiếp tục? Lúc này Tiêu Diễm chưa đứng ở đỉnh phong, Diệp Hiên làm thế nào có thể như vậy tùy tiện liền dừng tay? Không đem Tiêu Diễm thật cao nâng lên, lại có thể nào để cho hắn hung hăng té xuống, vĩnh viễn không cách nào lại xoay người. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ